Chương 273 Đỗ Địch An dựa theo hướng dẫn sử dụng, vặn đứt nắp bình để dựa vào tay trái mình và lấy tay bôi lên, chỉ cảm thấy mùi sinh mệnh tuyền thủy, như hoa cỏ đồng thời lại có một ít mùi máu tanh, khứu giác người bình thường khó có thể ngửi thấy được, ngoài mùi máu tanh còn có một chút mùi hôi thối, ngay cả hắn cũng phải cẩn thận ngửi mới có thể phát hiện. Người bình thường nếu có vết thương do đao kiếm thì chỉ cần bôi lên miệng vết thương, sinh mệnh tuyền thủy sẽ thúc giục bộ phận hoại tử trao đổi chất làm, cho vết thương nhanh chóng được phục hồi. Một lọ sinh mệnh tuyền thủy nếu dùng tiết kiệm có thể sử dụng hơn 10 lần. Đỗ Địch An đổ ra nửa bình, bôi lên tất cả các bộ phận trên cánh tay trái của mình, nhìn lên phía trên như đang xoa một tầng dầu quang, tản ra hương thơm sâu đậm. Nhìn sinh mệnh tuyền thủy trên cánh tay trái yên tĩnh hấp thu và phát huy tác dụng, Đỗ Địch An có chút sầu lo, dù có thể bộc phát năng lực siêu việt, nhưng sự tàn phá đối với bản thân phá cũng lớn. Hơn nữa ở thời điểm chiến đấu kịch liệt, khó có thể đắn đo việc ra tay mạnh hay nhẹ, điểm này khiến lúc cận chiến cực kỳ nguy hiểm. Về sau hoặc là triệt để bỏ qua cận chiến để chuyên tấn công viễn trình, hoặc sau khi tay trái khôi phục phải tăng cường rèn luyện, chờ tay trái phục hồi như trình độ ban đầu phải luyện tập năng lực cận chiến chém giết. Luyện tiễn thuật, sở trường hạng nhất dù có thể tăng nhanh, nhưng tiễn thuật chủ yếu sử dụng ở ngoài vách tường. Nếu ở trong vách tường bị người ám sát hoặc chính diện chiến đấu, cận chiến chiến đấu vẫn là quan trọng hơn. Đỗ Địch An nghĩ đến tai họa có thể xảy ra, trong lòng âm thầm quyết định chờ cánh tay khôi phục liền nhanh chóng tăng cường rèn luyện. 3 ngày sau, bác sĩ, người xác định đã hoàn toàn lành lại sao, có bị nội thương không? Đỗ Địch An nhìn lên trung niên nhân cùng trợ thủ của hắn, hai người này là người trị liệu cánh tay của hắn lúc trước. Trung niên nhân hết sức chăm chú nhìn tay trái Đỗ Địch An, nghe được câu hỏi của hắn cũng không ngẩng đầu nhìn mà nói, ta đã kiểm tra rồi, cốt chất cứng rắn, vết rách hoàn toàn lành, lại tiếp tục an dưỡng một thời gian ngắn có thể triệt để khôi phục, nhưng sắp tới ta đề nghị ngươi tốt nhất không nên hoạt động mạnh, để tránh tân sinh cốt chất chưa thích ứng đã vỡ ra. Đỗ Địch An gật đầu. Nếu là người bình thường muốn xác nhận chỉ cần dựa vào cảm giác đau đớn có thể hiểu rõ, nhưng hắn không có cảm giác, chỉ có thể mời bác sĩ tới phẫu thuật phía bên trong để kiểm tra, kể từ đó, cánh tay khó tránh khỏi lại bị thương, bất quá giải phẫu tạo thành là ngoại thương, chờ miệng vết thương lành lại cắt chỉ là được. Rất nhanh, trung niên nhân khâu cánh tay Đỗ Địch An lại, ném bao tay và châm vào dương đựng đồ giải phẫu, thở hắt ra ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, lại phát hiện biểu hiện của thiếu niên này còn chấn định hơn mình, dù có thuốc mê sẽ không cảm giác được đau đớn. Nhưng không bị giải phẫu huyết tinh dọa sợ, hắn ngầm cười khổ rồi đứng lên nói, tay trái sắp tới không nên đụng nước, nếu cảm giác thấy miệng vết thương ngứa, cũng không được gãi tránh để tránh miệng vết thương cảm nhiễm, ta sẽ định kỳ tới tiêu viêm và kiểm tra, nếu có dị trạng cũng có thể lập tức biết được. Tốt. Đỗ Địch An dựa vào giường, nói, vất vả cho ngươi rồi, đi thong thả. Trung niên nhân cười, nhấc dương đồ lên, cùng thiếu nữ kia rời khỏi phòng. Ngày kế tiếp, vai Đỗ Địch An quấn quanh băng, đi vào lâu đài cổ Ryan. Sau khi đuổi người hầu chung quanh, Đỗ Địch An hỏi Forin, thủ tục lo liệu như thế nào rồi? Forin móc ra một chồng thư trong ngăn kéo, nói, đều trong này rồi, ngươi muốn những người kia không vượt ngục, bảo lãnh rất dễ dàng, hiện tại chỉ cần cử người đi là được rồi. Đỗ Địch An gật đầu tiếp nhận phong thư nói, ta đi một mình, đường quá xa nên bất tiện cho ngươi. Forin nhìn thoáng qua cánh tay của hắn, tay của ngươi, đã lành lại rồi, chờ cắt chỉ. Đỗ Địch An cười cười cất thư vào trong áo, quay người xuống lầu đi đến. Chiếc xe ngựa bên ngoài lâu đài cổ quản gia sớm đã mang đến, lên xe ngựa phân phó Sa Phu xuất phát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tại một địa thế bí mật ở khu buôn bán, bên ngoài trải rộng kinh cước hoa và cỏ dại rừng nhiệt đới, phía sâu rừng nhiệt đới là một mảnh hoa cỏ bình nguyên, ở trung tâm đứng lặng cùng một tòa lâu đài cổ hơn 10 thước, bên ngoài là một hồ nước xanh thẳm, phản chiếu cùng bầu trời màu xám bạc. Ở đây chính là đệ nhất ngục giam Silvius, kinh cước hoa. Trong văn phòng cao nhất của ngục giam, giám ngục trưởng John và quản gia Peter đứng ở ban công, ngắm nhìn hồ nước ở rừng nhiệt đới Thornflower. John nói khẽ, còn nhớ tiểu quỷ từ nơi này chạy đi không? Peter cười khổ nói, ta nghĩ người trong tòa ngục giam không ai có thể quên hắn. John không có biểu tình gì, nói, vậy ngươi còn nhớ thời gian hắn vượt ngục đến bây giờ là bao lâu không? 2 quý nhỉ? Peter như đoán được gì? Nói, nghe nói hắn gia nhập gia tộc Ryan thành lập tập đoàn Tân Thế. Ngục giam chúng ta hôm nay không phải chính là bọn họ đảm lãnh sao? John khẽ gật đầu, ánh mắt chớp động, nói, lúc trước đưa tiểu tử này đắc tội gia tộc Bron, 2 quý thời gian mà bọn họ cũng không thể tiêu diệt tiểu tử này, ngược lại để hắn gia nhập vào giáo đình nguyên tố thần điện, có thể thấy được lúc trước chúng ta sai lầm rất lớn, tiểu tử này lúc đưa vào ngục giam đã có lực lượng trung cấp thú liệp giả, thậm chí là tiếp cận cao cấp thú liệp giả. Peter giật mình, rất nhanh đã hiểu hắn vì sao có thể suy đoán, như vậy nếu không có lực lượng mạnh như vậy, đã sớm bị ám sát do gia tộc Bron rồi. Lúc trước hắn vào ngục giam là vừa vặn 13 tuổi. Peter không khỏi nói ra, hắn dù đã 50 tuổi, nhưng đối với từng tội phạm ở ngục giam lại nhớ rõ rất rõ ràng. John khẽ gật đầu, đôi mắt thâm trầm, nói, 13 tuổi mà có lực lượng như vậy, Bron gia tộc lúc trước cũng không biết, có thể thấy được tiểu tử này là một người rất nhẫn nại lại thiện trường ngụy trang, từ nhỏ đã như thế, hôm nay lại trải qua tẩy lễ của chúng ta, Bron gia tộc nếu không nhanh chóng tiêu diệt tiểu tử này, thì tương lai có lẽ sẽ nằm trong tay tiểu tử này. Peter cả kinh nói, không thể nào, Bron gia tộc kinh doanh mấy đời, sản nghiệp trải rộng các ngành các nghề, tiểu tử này tâm tư lại xảo trá, lại thâm trầm nhưng ở trước mặt Bron gia tộc cũng sẽ không có tư cách gì, thông minh như hắn phải hòa giải với Bron gia tộc còn có thể, nếu không, hòa giải là không thể nào. John nói khẽ, ngục giam của chúng ta là dạng gì ngươi cũng không phải không biết, nếu tiểu tử này thành cao cấp thú liệp giả, đối với Bron gia tộc mà nói, chính là đao treo cổ rồi. Peter khẽ gật đầu. Xác thực như thế, nói, muốn trở thành cao cấp thú liệp giả rất khó khăn, hơn nữa thú liệp giả sinh hoạt hung cát khó có thể dự đoán, ngay cả là cao cấp thú liệp giả ở ngoài vách tường, thì tỷ lệ vẫn lạc y nguyên to đến kinh người, ở trước mặt ma vật thì tất cả âm mưu quỷ kế đều vô dụng. John chứng kiến bên ngoài bình nguyên xuất hiện một chấm đen nhỏ, nói khẽ, đến rồi. Đỗ Địch An nhấc màn xe lên nhìn chung quanh bình nguyên, hồi tưởng lại mưa phùn trước kia, bộ dáng chính mình toàn thân dính đầy bùn và cỏ chạy khỏi nơi này. Trong lòng cảm khái ngàn vạn. Một lát sau, xe ngựa đi vào bên hồ độc. Đứng lại, xin lấy ra chứng minh. Lính canh ngục bên cạnh cổng quát, nếu không phải nhìn thấy cờ quý tộc trên xe Đỗ Địch An, thì từ lúc xe ngựa đi đến sẽ phá hủy. Đỗ Địch An đẩy cửa xe ra, xuống xe ngựa, lấy thư tín trong ngực ra truyền tin. Lính canh ngục nhận lấy mở ra xem, sau khi duyệt xong, nhìn Đỗ Địch An nói, đi theo ta, trên đường không được nhìn lung tung. Nói xong mang Đỗ Địch An tiến về ngục giam. Đỗ Địch An nhìn qua con đường bằng đá hai bên hồ bơi, nếu có người rơi xuống, ngay cả là cao cấp thú liệp giả, hơn phân nửa khả năng sẽ bị chết thảm. Đột nhiên, hắn cảm nhận được có người đang chăm chú nhìn mình liền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng cao nhất ngục giam có hai thân ảnh đang đứng, cầm đầu là một trung niên nhân mày rậm như đao, mang một khí chất lạnh lùng, ở phía sau hắn là một lão bá tóc trắng, biểu lộ ôn hòa nhưng có một đôi mắt sắc bén lợi hại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đỗ Địch An phỏng đoán, hai vị này chính là giám ngục trưởng Kinh Cước Hoa và người hầu của hắn. Hắn từng nghe nói giám ngục trưởng John đã từng tay không đánh gục cao cấp thú liệp giả, năng lực chiến đấu rất mạnh, rất nhiều cao cấp thú liệp giả kiệt ngạo bất tuần đều bị John chế phục, thực lực người này rất mạnh, đứng hàng đầu ở chừng giới giả, cho nên có thể trấn áp ngục giam hung ác ở nơi này. Lặng lẽ nhìn thoáng qua một cái, Đỗ Địch An liền thu hồi tầm mắt đi theo lính canh ngục lên phía trước, quái vật hai bên con đường bằng đá cảm nhận được động tĩnh bên trên, tụ tập lại xung quanh, thỉnh thoảng gây nên một cơn sóng lớn. Thần sắc Đỗ Địch An như thường, rất nhanh đi đến cửa lớn của ngục giam. Lính canh ngục tiến lên nói vài câu với tên canh cổng, đưa phong thư của Đỗ Địch An ra, tên canh cổng nhìn thoáng qua, kéo canh cửa ra, lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An không nói một lời. Mời! Lính canh ngục quay đầu lại nhìn phía Đỗ Địch An nói một tiếng, rồi đi phía trước dẫn đường. Phía sau cửa là đại sảnh đang náo nhiệt như một tử quán. Không ít lính canh ngục đang ngồi trong đại sảnh uống rượu, uống trà nói chuyện phiếm, chủ đề phần lớn quay chung quanh ở phạm nhân cùng với nữ nhân. Mấy tên lính canh ngục ngồi ở bên ngoài chú ý, tới Đỗ Địch An đang đi từ ngoài vào, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nhưng khi nhìn thấy trên tay chân hắn không xiềng xích thì vẻ hưng phấn biến thành kinh ngạc. Một tên lính canh ngục trong đó mở chừng hai mắt, đột nhiên cảm giác được tên thiếu niên với lối ăn mặc sạch sẽ này lại có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra được là đã gặp được ở đâu rồi già điên, có người để bảo lãnh người. Sau khi tên lính canh ngục vào cửa liền quay sang nói với một người trung niên đang ở sau quầy, người trung niên phía sau quầy đang đánh bài cùng mấy cái lính canh ngục đánh bài khác nghe được tiếng gọi, liền ngẩng đầu nhìn sang, mấy người đánh bài cũng không hẹn mà cùng mà trông lại, một người trong đó nhìn thấy Đỗ Địch An, đáy mắt hiện lên một ít giật mình nói, nơi này, tiểu tử này, Hắc Kê, ngươi biết hắn? Tên còn lại ngạc nhiên nói. Hắc Kê dụi dụi mắt con ngươi, cẩn thận nhìn lại, lập tức kêu lên, đây không phải cái tên vượt ngục lúc trước sao? Nghe được hắn nói, bọn lính canh ngục xung quanh sửng sốt, liên tiếp cẩn thận đánh giá Đỗ Địch An, lập tức xôn xao. Khó trách ta cảm thấy hắn có chút nhìn quen mắt. Kẻ trên lệnh truy nã lên đúng là hắn, ta kháo. Tiểu tử này lại còn dám trở lại. Đi ra ngoài dạo một vòng, đổi cách ăn mặc thành dạng chó hình người, làm lão tử thiếu chút nữa không nhận ra đến. Thảo, người trung niên già điên nghe được những người khác nói, đáy mắt lộ ra vài phần kinh hãi, nhìn kỹ Đỗ Địch An, thu hồi túi bài va trong túi quần. Đứng dậy đi tới hướng Đỗ Địch An, nhìn thẳng vào thiếu niên ở trước mắt, nói, tiểu quỷ, ngươi họ Đỗ đúng không? Đỗ Địch An nghe vậy cúi đầu cười cười, bỗng nhiên bàn chân đá vào đầu gối của người trung niên này, Đầu gối là một trong những phần xương cốt cứng rắn nhất, nhưng giờ phút này hắn lại nghe được đầu gối của mình kêu răng rắc một tiếng, gãy ngược về phía sau, đồng thời thân thể bổ nhào về phía trước, nghiêng về phía trước, ngả về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhấc tay phải lên, nâng thân thể sắp té ngã của hắn, mỉm cười nói, hoan nghênh ta trở lại cũng không cần phải dùng đại lễ như vậy. Vừa mới dứt lời, bàn tay khó hiểu mà phát kình lực xuống khu vực xuống phía dưới, người trung niên còn chưa kịp đứng vững thân thể, lập tức dốc sức ngã xuống, mà thân thể của Đỗ Địch An cũng hơi nghiêng vừa vặn tránh đi, đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn bổ nhào ở bên chân, tựa như đang xem con sâu cái kiến. Lần biến cố đột nhiên xuất hiện này làm cho đám ngục tốt đang nghị luận sôi nổi phải khiếp sợ, không nghĩ tới Đỗ Địch An lại dám ra tay đả thương lính canh ngục, hơn nữa người trung niên này cũng không phải là lính canh ngục bình thường mà là chủ quản của tầng thứ nhất, dù đặt trong toàn bộ ngục giam cũng xứng ở vị trí cao tầng. Dừng tay, Xú tiểu tử, người muốn phạm pháp. Sau khi kịp phản ứng, tất cả ngục tốt đều đứng hết lên, quay sang quát về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lướt qua toàn trường, nói, thức ăn của các ngươi xem ra cũng không tốt nha, đói bụng đến mức không thể đứng vững được sao? Hỗn đản, còn không phải ngươi đánh lén sao? Tập kích lính canh ngục, ngươi nhất định phải chết. Nhanh thông báo thẩm phán kỵ sĩ, có người cướp ngục. Trong đó có lính canh ngục đã quay người chạy ra bên ngoài cửa hông, hiển nhiên là đi thông báo cảnh vệ rồi. Đỗ Địch An mỉm cười, đi về phía cái bàn ở phụ cận. Ba tên lính canh ngục đang đứng ở đây, nhìn chằm chằm vào hắn biến sắc vội vàng lui về phía sau. Động tác quá nhanh làm cho chân vấp phải chiếc ghế phía sau mà ngã xuống đất. Đỗ Địch An không có nhìn ba người bọn họ, xoay người kéo chiếc ghế đang nằm sõng xoài trên mặt đất lên, vỗ vỗ cho bụi bên trên, thản nhiên ngồi xuống. Một lát sau, bên ngoài có tiếng thiết giày đạp bước tiếng vang lên lạc lạc giòn vang. Đại môn vừa mới cài lại bị đẩy ra, một tên lính canh ngục mang theo 10 tên thẩm phán kỵ sĩ vọt lên, rất nhanh liền tìm thấy Đỗ Địch An đang ngồi trên ghế. Tên lính canh ngục lập tức nói, chính là hắn tập kích lính canh ngục, chuẩn bị cướp ngục. Mấy người thẩm phán kỵ sĩ ở nơi này nhìn Đỗ Địch An, rồi quay sang người trung niên đang run rẩy bò từ dưới đất lên, sắc mặt biến đổi. Thanh niên cầm đầu đội thần sắc lạnh lùng, trở tay đem bên hông bội kiếm rút ra. Mấy đội viên đằng sau được hiệu lệnh cũng liên tiếp bạt kiếm. Một loạt thanh âm mũi kiếm ma sát ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Vài chục thanh thẩm phán chi kiếm sáng loáng giơ lên cao ở đại sảnh, lóe ra lãnh ý lạnh lạnh chĩa thẳng vào Đỗ Địch An đang ngồi ở trên ghế. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, các ngươi xác định muốn nghe lời nói của một bên mà đã bắt ta sao? Thanh niên dẫn đầu đội lạnh như băng nói, chẳng lẽ chân của hắn lại tự mình làm gãy hay sao? Đỗ Địch An nhún vai nói, có lẽ thật sự là vậy. Nói hưu nói vượn. Thanh niên quát tháo một tiếng, nói, tập kích lính canh ngục, khuyên ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, nếu như phản kháng thì tội thêm một bậc. Đỗ Địch An cười, nói, ngươi nói là ta đả thương hắn nhưng ngươi lại không có tận mắt nhìn thấy, cũng không có hỏi qua hắn liền trực tiếp định tội cho ta. Thanh niên lạnh lẽo, đi đến bên cạnh người trung niên nói, lão điên, thương thế của ngươi làm sao mà có? Là hắn, chính là hắn. Người trung niên lão điên vịn cạnh bàn, đi về phía thanh niên dẫn đội xa, sau khi kéo dài khoảng cách với Đỗ Địch An, lập tức quay lại, phẫn nộ mà chỉ vào hắn, rít gào nói, chính là tên tiểu quỷ, hắn đánh lén ta, đáng chết, giết hắn đi. Thanh niên vẫn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An, nói, hiện tại ngươi còn có lời gì để nói? Đỗ Địch An nhún nhún vai, nói, không phản đối rồi. Hừ, mang hắn đi cho ta. Thanh niên hừ lạnh, khua tay nói, ta có chuyện muốn nói. Đột nhiên, một thanh âm ôn hòa, mà không kém phần uy nghiêm vang lên truyền đến từ đằng sau đại sảnh. Chỉ thấy một lão bá mặc y phục quản gia màu đen đang đi từ dưới cầu thang lên. Những linh canh xung quanh nhìn thấy lão bá, vội vàng cúi đầu nói, gặp qua quản gia Peter, không có để ý đến lính canh ngục hai bên, trực tiếp đi đến bên cạnh Đỗ Địch An, quay sang thanh niên cùng với người trung niên nhân nói, chân của ngươi là tự mình ngã gãy, sao có thể vu cho Đỗ tiên sinh? Người trung niên sửng sốt. Rất nhiều lính canh ngục xung quanh ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Thanh niên ngơ ngác một chút, không khỏi nhíu mày. Peter hàm ý cảnh cáo, nhìn thoáng qua người trung niên nhân lão điên rồi quay đầu sang người thanh niên nói, chỉ là hiểu lầm thôi, các ngươi đều tản đi đi, hôm nay Đỗ tiên sinh đến là để bảo lãnh người, sao lại coi là cướp ngục đây? Thanh niên nhìn Đỗ Địch An đang ở bên cạnh, khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười. Trầm mặc một lát cúi đầu nói, vâng. Nói xong tra kiếm vào vỏ, khoát tay quay người dẫn đội rời khỏi. Chờ thanh niên đi rồi, người trung niên lập tức cảm giác nhiệt độ xung quanh thân thể bị giảm xuống không ít, không khí cũng trở nên có chút ngột ngạt. Hắn kìm lòng không được mà quay sang Peter nói, quản gia, vừa mới rõ ràng là tiểu tử này. Ừ. Peter nghiêng nhìn hắn một cái làm lão điên sắc mặt biến hóa, lập tức im tiếng. Peter quay đầu nhìn về phía Đỗ Địch An, trên mặt đã hiện ra một nụ cười ôn hòa. Nói, Đỗ tiên sinh, hôm nay ngươi là thần sứ của nguyên tố thần điện, nhất cử nhất động đều đại biểu cho ý chỉ của quang minh thần, việc gì phải so đo với những tiểu nhân vật này đây? Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nói, trong mắt của ta văn vẻ không bằng hạt cát. Peter ánh mắt chớp chớp, ôn hòa nói, Đỗ tiên sinh ngươi muốn người nào ở bên trong, ta sẽ cho người dẫn đường đi. Làm phiền rồi. Đỗ Địch An đứng dậy, phủi phủi cho bụi, nói, đường lỗi ở đây ta đã quen thuộc. Nói xong đi về phía cửa hông bên cạnh đại sảnh, trên đó có một cái khóa sắt, cánh tay hắn khẽ kéo một cái, chiếc khóa sắt nho nhỏ này liền bị giật đứt, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, đi vào bên trong. Những tên lĩnh canh nhìn thấy Đỗ Địch An dễ dàng phá vỡ cửa khóa, như thế lập tức biến đổi sắc mặt, chờ sau khi thân ảnh của hắn biến mất mới thu hồi ánh mắt, kính sợ nhìn qua Peter. Lão điên sắc mặt biến ảo không ngừng, cắn răng nói, quản gia, dù thế nào ta cũng là người trong ngục giam, tiểu tử này lại kiêu ngạo như vậy, ta bị thương cũng không sao, chỉ ném đi một chút mặt mũi nhưng mà. Peter hừ lạnh một tiếng, nói, biết rõ chính mình đại biểu cho ngục giam, thì phải thông minh một chút và ít gây phiền toái cho ngục giam. Nếu như thật sự bắt hắn lại, đoán chừng hắn vào ngục chưa ấm mông đã được thả ra rồi. Lúc đó hắn lại kiện ngược lại ngươi vu oan cho thần sứ. Ngươi cảm thấy, sức mạnh của ngươi lớn, hay là sức mạnh của hắn lớn? Lão điên giật mình, nói, quản gia, tiểu tử này. Những tên phế vật này, dùng thời gian đánh bài đi xem báo chí nhiều một chút, sẵn tiện chặt cái đầu đầy phân của các ngươi đi. Ánh mắt Peter lãnh khốc, không giống một cái quản gia nào cả, sau khi nói xong liền chắp tay quay người rời đi. Chờ khi quản gia Peter sau rời đi, không khí đóng băng trong đại sảnh mới dần dần hòa tan, mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên, một tên lính canh ngục dáng lùn mới hoảng sợ nói, ta nhớ ra rồi, tiểu tử này là không phải gọi Đỗ Địch An sao? Gần đây trên báo chí mỗi ngày đều là tin tức về tiểu tử này, hắn là trung cấp thần sứ, còn là nhân vật đạt được thời đại huy chương, ông trời ơi! Cái gì? Nghe lính canh ngục lùn kia nói thế, những người khác mới hoảng sợ. Lão điên nghe được như đang lạc trong mộng. Từ trước đến nay hắn không thích xem báo chí, tuy nhiên cũng ngẫu nhiên nghe được thông tin này từ trong miệng của những lính canh ngục khác, nhưng hắn chưa bao giờ liên tưởng hai cái danh tự này vào với nhau, một là tên thiếu niên thú liệp giả còn một là một thần sứ của nguyên tố, thần điện cao cao tại thượng, khác nhau tựa như hắc dạ cùng thái dương, vậy mà lại là cùng một người. Nghĩ đến lời quản gia Peter, hắn lập tức cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Tâm lạnh đến mức quên cả đau đớn rồi, âm thầm may mắn, nếu là thật sự bắt nhân vật như vậy bắt lại thì đoán chứng mình, cũng như quản gia Peter nói, sẽ bị phản cáo mà vào tù. Nghĩ đến bộ dáng thong dong của Đỗ Địch An, đáy lòng của hắn nổi lên từng tia hàn khí, có lẽ đối phương ra tay công kích hắn, đồng thời cũng đang chờ người đến để bắt hắn. Đi theo tấm ván gỗ dưới bậc thang, Đỗ Địch An thấy được phòng hình cụ, một lính canh ngục đang ngồi ở bên cạnh thang lầu về, trong tay đang lật xem một cuốn sách tàn lụi. Dù ở khoảng cách 6-7 mét nhưng Đỗ Địch An vẫn có thể thấy rõ ràng chữ trên quyển sách kia. Đây là một quyển nói về tình yêu nam nữ, ngôn ngữ có chút dâm tục làm hắn khẽ nhíu mày. Thanh niên lính canh ngục nghe thấy tiếng bước chân, thân thể hơi nghiêng che cuốn sách trên tay đi ngẩng đầu nhìn lại, vốn tưởng rằng là đồng sự xuống trêu ghẹo, ai ngờ lại nhìn thấy một thiếu niên lạ lẫm, lập tức sững sờ, rất nhanh liền thấy rõ cách ăn mặc của Đỗ Địch An là từ bên ngoài ngục giam vào, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần vẻ hưng phấn. Khép quyển sách trong tay lại nhét vào ngăn kéo, đứng dậy nắm một cây roi vảy rắn ở bên cạnh tiến đến bên Đỗ Địch An, lập tức phát hiện ra trên tay người này lại không có hình cụ còng tay trên người hơn nữa, cũng không có thẩm phán kỵ sĩ áp giải đồng hành mới nghi ngờ hỏi, ngươi là? Thanh niên lính canh ngục khẽ nhíu mày, không có vội vã động thủ. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, nói, ta tới bảo lãnh người ra ngoài. Dẫn người ra, thanh niên lính canh ngục lập tức nghĩ cho tới thông báo của bên trên, trong lòng hơi quái lạ. Không nghĩ tới nhân vật có khả năng tới đây để bảo lãnh người lại là một thiếu niên. Bất quá có lẽ đối phương chỉ là một kẻ chân chạy thôi. Nghĩ đến đây, hắn thu hồi roi ra lại, lấy chìa khóa bên hông ra nói, đi theo ta. Hắn đi trước dẫn đường, xuống cầu thang, mở tấm cửa sắt ngục giam đầu tiên Đỗ Địch An đi vào bên trong. Chỉ thấy cách cục ở đây như trước, hành lang quen thuộc, ánh sáng lờ mờ cùng với từng gian lồng giam sắt thép, còn có mùi nước tiểu cùng mùi hôi thối phát ra từ thân thể dơ bẩn phát ra vào, trong không khí. Hắn quay sang nhìn, thấy không ít những gương mặt quen thuộc. Số 23, có người đến bảo lãnh ngươi rồi. Thanh niên lính canh ngục đi vào trong hành lang, dùng chiếc gậy trong tay gõ leng keng lên lồng giam, đi đến trước một lồng giam đen kịt, quát vào bên trong. Thanh âm thanh niên lính canh ngục vừa rơi xuống, toàn bộ ngục giam đột nhiên lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Một khắc sau, tiếng hét động trời vang lên. Bảo lãnh, lại là bảo lãnh, ở đây một năm ta đã gặp phải hai lần. Đã đi vào đây, lại còn có thể được bảo lãnh đi ra ngoài sao? Van cầu ngươi, đại nhân cũng bảo lãnh ta đi, ta nguyện ý đem tất cả trung thành kính dâng cho ngài. Đại nhân, cũng bảo lãnh ta đi. Khi mọi người đang rung động, thì một số phạm nhân khá gần lồng sắt đã chú ý tới Đỗ Địch An, lập tức duỗi tay ra xin giúp đỡ, đem toàn bộ cảm tình ra mà cầu khẩn. Đỗ Địch An lẳng lặng yên nhìn bọn họ, đi đến chỗ đứng của thanh niên lính canh ngục, mắt quét tới, nhìn thấy một người thanh niên tóc vàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đang ngồi. Ở bên cạnh hắn còn có 4 phạm nhân cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi, không nghĩ được lão đại của mình lại được bảo lãnh ra ngoài. Lão Kim, không nhận biết ta sao? Đỗ Địch An khẽ mỉm cười nói. Thanh niên tóc vàng trong lồng giam nhìn sang thân ảnh đang che chắn ánh sáng kia, kiệt lực tìm tòi những đại nhân vật trước kia mình biết qua, nhưng chưa bao giờ thấy được gương mặt như vậy. Nghe Đỗ Địch An nói, kinh nghi nói, ngươi, ngài nhận biết ta? Đỗ Địch An cười cười, nói, từ khi ta vượt ngục ra ngoài, cũng không lâu lắm đi mà nhanh như vậy ngươi đã quên mất ta rồi sao? Vượt ngục. Nghe được Đỗ Địch An nói, thanh niên tóc vàng khẽ giật mình, bỗng nhiên đồng tử co rút, hoảng sợ thất thanh nói, ngươi là Đỗ? Đỗ là danh hiệu trong tù của Đỗ Địch An. Nghe thấy thanh niên tóc vàng nói, những phạm nhân ở nhà giam khác đang không ngừng thò tay ra cầu khẩn lập tức lặng ngắt như tờ, ngạc nhiên mà nhìn sang thiếu niên dáng người cao tom ăn mặc tuấn tú nhẹ nhàng này, đây lại là Đỗ đã vượt ngục ra sao? Thanh niên lính canh ngục bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc mà nhìn thiếu niên này, đối với người duy nhất vượt ra khỏi ngục giam trong suốt 50 năm qua, hắn cũng sớm nghe thấy, chẳng qua là lúc đó hắn bị phân phối nhiệm vụ ra một nơi khác không có giám thị, ở tầng thứ nhất này cho nên không có nhận ra Đỗ Địch An, không nghĩ tới vị phạm nhân truyền kỳ này lại đang đứng trước mặt mình. Từ nơi này vượt ngục đi ra ngoài, hôm nay còn dám trở lại, còn muốn bảo lãnh cùng nhau ngồi tù người. Thanh niên lính canh ngục khó có thể tin, giật mình ở tại chỗ. Đỗ Địch An mỉm cười nói, sau ta, chẳng lẽ còn có người khác vượt ngục sao? Thanh niên tóc vàng đã mượn yếu ớt hào quang thấy rõ được bộ dạng của Đỗ Địch, mặc dù có khác biệt với bộ dáng gầy trơ cả xương lúc trước, nhưng đôi mắt cùng bờ môi lại giống như đúc, nhất là cái giọng điệu trả lời cùng nụ cười này, đều là không có sai biệt. Hắn cười ha ha, kích động được bắt lấy lan can lồng giam, nói, đương nhiên không có, ngươi là người tàn nhẫn nhất mà lão tử từng được gặp rồi, không còn có ai khác. Những người khác trong lồng giam cũng kịp phản ứng, cảm xúc kích động lên. Đỗ, ngươi trở lại rồi, cũng bảo lãnh chúng ta ra ngoài đi. Đỗ, tất cả mọi người là người quen, cũng bảo lãnh ta ra ngoài đi. Trong lồng giam lại vang lên những tiếng cầu xin. Đỗ Địch An hơi đưa tay ra hiệu, mọi người lập tức im tiếng, chờ đợi mà nhìn hắn, không dám làm hắn không vui. Lần này ta đến chỉ bảo lãnh 5 người. Đỗ Địch An thần sắc bình tĩnh, nói, bảo lãnh các ngươi không phải dễ dàng như thế, cần phải thỉnh cầu quý tộc ra mặt, ngoài ra còn phải cần đến 5 vạn kim tệ làm phí tổn. 5 vạn kim tệ. Từng người trong nhà giam bị dọa sợ cho nhảy dựng lên, chống mắt líu lưỡi, trong bọn họ, ngoại trừ một số người ra, thì đại đa số mọi người còn chưa bao giờ nhìn thấy số tiền quá 1 vạn, như lúc trước người trung niên bị ném vào nhà lao bọn họ có tên hiệu heo mập kia đã từng là, phú thương cũng chỉ có tối đa 1-2 vạn kim tệ, 5 vạn kim tệ đối với bọn họ mà nói, quả thực là thiên văn sổ tự. Đỗ, xin ngươi thương xót. Đỗ, trong đó một ít người kịp phản ứng, lập tức hướng Đỗ Địch An cầu khẩn. Mặc dù biết 5 vạn kim tệ không phải tùy tiện có thể xuất ra, hơn nữa Đỗ Địch An với bọn họ không thân cũng chẳng quen, vì bọn họ móc ra 5 vạn kim tệ khả năng cũng thấp đến mức không đáng kể, nhưng trước mắt cũng chỉ có tiếp tục cầu khẩn mới có thể tranh thủ một phần hy vọng. Đỗ Địch An hơi đưa tay, đánh gãy mọi người cầu khẩn, nói, các vị, danh ngạch bảo lãnh lần này đã định, tương lai nếu như lại có tiền, tự nhiên sẽ đến bảo lãnh các ngươi, về phần ai trước ai về sau, cái này đợi lát nữa nói sau. Nghe hắn nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nhiều lời nữa rồi. Thanh niên lính canh ngục ở bên cạnh nghe thấy vậy mí mắt co rúm, 5 vạn kim tệ bảo lãnh đám rác rưởi này, hắn cảm thấy lòng đang nhỏ máu. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái bằng ánh mắt hàm ý, thanh niên lính canh ngục lập tức đã hiểu ý tứ của Đỗ Địch An, vội vàng móc chìa khóa mở lồng giam ra, vào chỗ thanh niên tóc vàng nói, xuất hiện đi, Đỗ đại nhân đến bảo lãnh ngươi, thật đúng là trọng nghĩa. Nhìn Đỗ Địch An bằng ánh mắt nịnh nọt, thanh niên tóc vàng vừa mở ra nhà giam, nghe được lời của lính canh ngục, hắn không khỏi nhìn về phía thiếu niên trước mắt này, nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng dưới ánh đèn của hắn, đột nhiên cảm giác ngực như bị cái gì ngăn chặn vậy, hắn hung hăng ngắt mũi một cái, nắm chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu trầm giọng nói, Đỗ, ngươi giúp cho ta được tự do, ta biết rõ ngươi bảo lãnh ta đi ra không chỉ vì xem tình cảm ngày xưa, mà còn có việc cần đến vị trí của ta, ngươi yên tâm, ta sẽ đem quãng đời còn lại tất cả đều thuần phục cho ngươi. Đỗ Địch An thấy hắn nói toạc ra, cũng không thèm để ý, nói, ta tin ngươi. Thanh niên tóc vàng cúi đầu, bả vai run run một cái. Đỗ Địch An xoay người, hướng phía hành lang đi đến. Thanh niên tóc vàng lập tức đi theo phía sau hắn. Thanh niên lính canh ngục vội vàng đem lồng giam lần nữa khóa lại, nhanh chóng đuổi theo Đỗ Địch An, đi phía trước dẫn đường, cười mỉm mà nói, vị thứ hai là số 36, bên cạnh. Nói xong, hắn dừng lại trước một cái nhà giam, quay vào bên trong nói, số 36 mau đứng lên, có người bảo lãnh ngươi rồi. Trong lồng giam âm u, trong lồng giam có một thanh niên hình thể khôi ngô đang đứng đấy, sắc mặt phức tạp mà nhìn thiếu niên đang ở bên ngoài lồng. Khi nghe được lời của canh ngục, thân thể hắn lập tức chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết chạy thẳng từ dưới lòng bàn chân hắn xông lên tận đại não, toàn bộ huyết dịch cũng như bốc cháy lên vậy. Tuy hắn rất muốn mở miệng cầu khẩn nhưng thủy chung không nói, không nghĩ tới bây giờ mình lại là một trong năm người được bảo lãnh ra ngoài. Hè y ba, lão Kim nghe tên lính canh ngục trẻ tuổi nói, mà mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trố mắt nhìn thanh niên khôi ngô bên trong lồng giam. Bọn hắn ở trong ngục giam này chí ít cũng có thể nói là bằng hữu với nhau, không ngờ rằng lại đồng thời được Đỗ Địch An bảo lãnh ra ngoài. Đỗ Địch An đến phía trước lồng giam, nhìn qua tên hán tử khôi ngô tuấn tú ở lồng giam bên cạnh, mỉm cười nói, lão hắc, xuất hiện đi. Đỗ He Y Ba nhìn hắn, vẻ mặt hết sức phức tạp, sự xuất hiện đột ngột này khiến hắn kinh hỉ đến mức có phần trở tay không kịp, tựa như một giấc mộng. Hắn run sợ cả nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng theo sau tên lính canh ngục bước ra khỏi ngục giam, nói với Đỗ Địch An, cảm ơn. Đỗ Địch An cười cười nói, ngày tháng bên ngoài có thể là không dễ dàng gì, ngươi cần chuẩn bị tâm lý. Vẻ mặt He Y Ba nghiêm túc nói, bất kể là làm gì ta đều nguyện ý, chỉ cần có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Đỗ Địch An khẽ gật đầu nói, đi cùng ta có thể sẽ đổ máu nhưng tuyệt sẽ không rơi lệ. He Y Ba chằm chằm nhìn hắn nói, ta tin tưởng ở ngươi. Đỗ Địch An cười cười xoay người nói, đi tìm ba vị đồng đội khác của chúng ta thôi, bọn hắn ở ngục giam phía dưới. Phía dưới sao? Lão Kim cùng He Y Ba khẽ giật mình. Lúc này những người chung quanh lồng giam nghe Đỗ Địch An nói vậy thì lập tức bạo động. Đỗ, đừng đi. Đỗ, mang ta đi, ta van cầu ngươi bảo lãnh ta ra ngoài đi. Ngươi bảo cho ta làm gì ta cũng sẽ làm cho ngươi. Đỗ, nghe tiếng mọi người kêu xin van nài, Đỗ Địch An khựng chân lại mà không nỡ rời đi. Đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, ánh mắt đảo qua hai dãy nhà giam, rồi nói với He Y Ba, có phải mấy tháng trước đã có một người trẻ tuổi tự xưng là người của Milan gia tộc bị đưa vào giam giữ tại đây không? Mấy tháng trước sao? He Y Ba suy tư một hồi thì gật đầu nói, đúng là có người như vậy, vừa tiến đến đã hô to gọi nhỏ, hình như còn có nhắc tới hai chữ Milan. Người này tới ngục giam này không bao lâu đã được bảo lãnh ra ngoài rồi, còn liên lụy một tên heo mập ở cùng ngục giam bị lột da xử tử. Nhưng cũng trách tên heo mập kia đã tự mình quá khát khao, không điều tra rõ ràng đã ra tay lung tung. Đỗ, người nọ là bằng hữu của ngươi sao? Ánh mắt Đỗ Địch An có phần hơi chớp động, chậm rãi nói, là địch nhân. He Y Ba cùng Lão Kim liếc nhìn nhau, Lão Kim lập tức nói, sớm biết là địch nhân của ngươi, lúc trước chúng ta đã để tên heo mập kia trực tiếp hành hạ hắn đến chết rồi. Đến lúc đó cho dù gia tộc bọn họ có đến bảo lãnh, thì cũng chỉ có thể bảo lãnh một cỗ thi thể mà thôi. Đều là quá khứ rồi, sau này còn có cơ hội. Đỗ Địch An khoát khoát tay, nói với hai hàng lồng giam, lúc trước ta đã nói rồi, các vị đều mơ tưởng được bảo lãnh ra ngoài nhưng danh ngạch có hạn, thứ tự có trước có sau, ai trước ai sau cũng là cả một cái vấn đề. Làm sao lựa chọn? Ta sẽ dựa theo lý lịch cùng biểu hiện của các vị trong ngục giam để mà sàng chọn, nếu như người nào có thứ gì đó mà ta có thể đánh giá cao, thì ta sẽ ưu tiên người đó trước, cho nên sau này ở ngục giam các vị nên biểu hiện cho thật tốt. Nói xong, hắn quay sang thanh niên lính canh ngục ra hiệu bảo dẫn đường. Thanh niên lính canh ngục kiêng kỵ mà nhìn hắn một cái, không nói gì chỉ lặng yên đi phía trước dẫn đường. He Y Ba cùng Lão Kim đi theo sau lưng Đỗ Địch An, rời khỏi hành lang chính giữa hai dãy lồng giam, mà đi về hướng ngục giam bên dưới. Một lát sau, Đỗ Địch An đi tới tầng 2 của ngục giam, nơi này có 4 tên lính canh ngục trông coi. Bọn hắn đang ngồi ở trong một căn phòng nhỏ bên ngoài ngục giam bên đánh bài uống rượu. Lúc nhìn thấy Đỗ Địch An cùng He Y Ba, Lão Kim tiến đến, thì lập tức đứng lên. Đặc biệt là chứng kiến He Y Ba cùng Lão Kim đang khoác áo tù nhân trên người. Một tên thanh niên lính canh ngục trong số bọn họ vội vàng chạy đến bên cạnh cây cột, bắt lấy chùm lục lạc. Không đợi hắn lay động thì tên lính canh ngục dẫn đường liền vội vàng nói, mọi người chớ khẩn trương, vị này chính là Đỗ Tiên Sinh tới đây để bảo lãnh người ra. Hai vị này chính là phạm nhân được hắn bảo lãnh. Một trong 4 tên thanh niên lính canh ngục này nhận ra thanh niên dẫn đường, liền kinh nghi nói, có chứng minh không? Tên thanh niên dẫn đường nhìn về phía Đỗ Địch An, nói, Đỗ Tiên Sinh. Đỗ Địch An móc thư tín từ trong túi áo ra đưa cho bọn hắn nói, bên ngoài có giám ngục trưởng trấn thủ, các ngươi còn lo lắng là ta trà trộn vào đây sao? 4 tên lính canh ngục nhanh chóng mở thư tín ra, sau khi nhìn đi nhìn lại mấy lần, thì mới đưa trả lại thư tín đã thu hồi cho Đỗ Địch An, nói, được, đi theo ta, nhớ rõ là chớ nói lung tung. Nói xong, hắn móc chìa khóa ra cẩn trọng mở cánh cửa bên cạnh ra, đi phía trước dẫn đường. Đỗ Tiên Sinh, ngài đi theo hắn đi. Thanh niên dẫn đường lúc trước đứng phía ngoài cửa mà nói vào. Đỗ Địch An gật gật đầu, đi theo phía sau tên thanh niên tóc xù đang dẫn đường phía trước mà đi vào bên trong. Đây là một con đường dài đen kịt, dài hơn 10 mét, ở cuối thông đạo còn có một cái cửa sắt hình tròn rất lớn, trước cửa có thẩm phán kỵ sĩ đang trông coi. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, Kinh Cước Hoa là ngục giam tuy thuộc về cơ cấu quân bộ nhưng dường như là có quan hệ hợp tác với sở thẩm phán, cộng đồng giám thị. Mở cửa, tên lính canh ngục có mái tóc xù nói. Hai vị thẩm phán kỵ sĩ nhìn Đỗ Địch An cùng Lão Kim, He Iba đang đứng phía sau hắn một thoáng khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói gì, mà cửa kéo ra. Cùng với cánh cửa sắt hình tròn mở ra, thì bên trong truyền ra tiếng hoan hô vang dội, truyền vào tận trong thông đạo đen kịt. Đám người điên này lại đang làm cái gì vậy? Sắc mặt lính canh ngục trầm xuống móc cây gậy bên hông ra mà tiến vào. Ba người Đỗ Địch An cùng Lão Kim, He Iba có phần hơi tò mò, bọn hắn bị giam ở nơi này suốt mấy năm, nhưng chưa bao giờ tới tầng thứ hai của ngục giam này, chỉ nghe lão nhân trước kia ở tầng thứ nhất nói, bên trong này giam giữ những ác đồ cực kỳ hung hãn. Đi theo đằng sau tên lính canh ngục mái tóc xù tiến vào đại môn, chỉ thấy cấu tạo ngục giam này có chỗ khác biệt so với tầng thứ nhất, cũng không phải là hành lang thẳng tắp mà là một gian đại sảnh hình tròn. Xung quanh mỗi lồng giam có một vách tường bao bọc, từng lồng giam cách nhau chừng mấy mét, bên trong đó chỉ giam giữ một người. Giờ phút này tiếng hoan hô từ trong từng cái lồng giam trong truyền ra càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, ngay trong hai cái lồng giam ở hướng người giờ phía trước, thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh bành bành, xen lẫn trong đó là tiếng cười điên dại. Đỗ Địch An ngưng mắt nhìn lại, đã thấy trong hai cái lồng giam âm u cách biệt này có hai người, một tên dáng người tương đối cường tráng, hình thể cao lớn, gần chừng 2 mét. Tên còn lại thì dáng người gầy yếu, tóc thật dài, rối tung trên thân thể, trông như nữ nhân. Giờ phút này âm thanh bành bành kia sinh ra, đúng là hai người bọn họ không ngừng dùng đầu đâm vào lấy thiết trụ trước mặt lồng giam. Lão Kim, He Iba thấy vậy thì sửng sốt, ánh mắt Đỗ Địch An chớp lên, nhìn quanh những lồng giam khác. Linh canh ngục mái tóc xù nhìn thấy hai tên tù phạm kia không ngừng va đập vào lồng sắt, lập tức rít gào nói, hai cái đồ hỗn trướng, muốn chết đúng không, dừng lại cho ta. Mau nhìn, đồ ngốc này dẫn theo ba tên nhân vật mới tới. Ha ha ha. Chung quanh vang lên tiếng cười cuồng tiếu, chỉ trỏ về phía ba người Đỗ Địch An. Thanh niên mái tóc xù dùng gậy sắt gõ vào lồng giam, thanh âm kim loại lập tức lấn ác âm thanh va đập mà hai người kia gây ra. Hắn vung gậy lên nện vào lồng giam trước mặt hai người bọn họ rồi rít gào. Dừng lại, đều dừng lại cho ta, ai không dừng tay phải chịu ba đòn. Nghe được hai chữ ba đòn, hai người còn đang dùng đầu va đập vào lồng giam kia lập tức dừng lại. Cùng nhìn về phía đối phương, nam tử cường tráng kia đầu đầy huyết đỏ, lại chẳng hề để ý mà nhếch miệng cười nói, tiểu quỷ, lão tử 137 cái, ngươi thua rồi. Hừ. Thân ảnh giống nữ nhân tóc thật kia dài vội đứng thẳng lưng lên hừ lạnh một tiếng, bộc lộ ra 10 phần nam âm, nếu không phải đồ ngốc ngăn lại, cứ tiếp tục như vậy xem ai cười đến cuối cùng. Thua chính là thua, ha ha. Nam tử cường tráng cười to nói. Sắc mặt thanh niên mái tóc xù vô cùng khó coi, hắn tức giận hừ một tiếng. Không hề để ý tới hai người kia mà quay người về phía ba người Đỗ Địch An, nói, ngươi muốn bảo lãnh người số mấy? Đỗ Địch An chỉ về chỗ sâu nhất hướng 12 giờ, nói, số 7. Thanh niên mái tóc xù khẽ giật mình, sắc mặt lập tức biến đổi, thấp giọng nói, văn bản tài liệu đâu rồi cho ta xem một chút. Đỗ Địch An chứng kiến hắn bộ dáng kiêng kỵ của hắn, liền mỉm cười đưa văn bản tài liệu cho hắn xem qua lần nữa, đồng thời nói, yên tâm, có ta ở đây, hắn sẽ không tổn thương ngươi đâu. Vẻ mặt thanh niên mái tóc xù khó chịu vô cùng, hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua văn bản tài liệu, xác nhận tù số bên trên, sắc mặt âm trầm xuống, nói, đi theo ta. Dẫn Đỗ Địch An tiến về phía lồng giam, ở hướng 12 giờ âm thanh cuồng tiếu tranh luận chung quanh lập tức hơi an tĩnh lại, có người kêu lên, bảo lãnh sao? Ta vừa nghe được bảo lãnh. Là bảo lãnh. Số 7 được bảo lãnh. Chết tiệt, tiểu tử này nhất định là quý tộc, tiểu tử, ngươi tới đây cho lão tử, để lão tử bóp chết ngươi. Đỗ Địch An không để ý tiếng kêu chung quanh mà đi vào chỗ sâu nhất nhà giam, chỉ thấy bên trong có một lão già gầy trơ xương đang ngồi, tựa ở trên tường, một thân y phục tù nhân được giặt rửa được cực kỳ sạch sẽ không hề rói bù, như những người khác, một mảnh cuồng tiếu hoan hô lúc trước thì lão già này cũng không tham dự, dường như ngăn cách với bên ngoài, chỉ lặng lặng yên tựa lên tường. Đỗ Địch An biết rõ, lúc mình mới gia nhập ở đây đã bị hắn dò xét. Số 7, có người đến bảo lãnh ngươi rồi. Một thanh niên tóc xù đứng cách nhà giam 2 mét. Sắc mặt âm trầm nói, lão già treo bảng số 7 không để ý tới hắn, lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An, nói, người biết ta. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, lần đầu gặp mặt ta là Đỗ Địch An, thẳng thắn nói với ngươi, thì mục đích bảo lãnh ngươi ra ngoài là hy vọng ngươi làm việc cho ta, ta thưởng thức năng lực quản lý và trình độ tâm hắc của ngươi. Lão già nhướng mi, nói, nếu như ngươi có điều tra lý lịch của ta, thì nên biết làm chủ nhân của ta không ai có kết cục tốt. Đỗ Địch An cười cười, nói, bởi vì bọn họ chỉ là phàm nhân. A, Lão giả khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh, nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tiểu tử, ngươi hình như rất có tự tin. Đỗ Địch An mỉm cười nhìn hắn, nói, chỉ ít có thể trấn trụ tự tin của ngươi. Thật sao? Lão giả chậm rãi đứng lên, phủi cho bụi trên người nói, muốn dùng ta, ngươi nghỉ sẽ ăn ổn sao? Đỗ Địch An nói khẽ, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, ta bảo ngươi đi ra, tự nhiên sẽ tin ngươi, cũng hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Những lời này đúng là rất diệu. Lão giả nhìn hắn từ trên xuống dưới nói, nhìn ngươi tuổi không lớn nhưng quyết đoán cũng không nhỏ, có thể tới nơi này bảo lãnh ta, năng lực sau lưng cũng rất lớn nhỉ, có thể rời khỏi đây, ta cũng không có ý kiến gì, ngươi muốn ta thuần phục ngươi, cũng có thể nhưng có thể tin ta được hay không thì ta đây có thể quản không được. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, xuất hiện đi. Lão giả nhìn hắn, đột nhiên cười cười nói, ngươi đi trước đi, ta còn có chuyện phải xử lý. Nói xong, nghiêng đầu nhìn về thanh niên tóc xù bên cạnh, nói khẽ, lúc trước ta nói rồi, chờ ta đi ra tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Thanh niên tóc xù đột nhiên biến sắc, phẫn nộ nói, ngươi dám. Trong tay của ta nhuộm máu so với số máu trên người ngươi lưu còn nhiều hơn, ngươi nói ta có dám hay không? Lão giả cười lạnh nói. Thanh niên tóc xù đổ đầy mồ hôi lạnh, lui về phía sau hai bước, nói với Đỗ Địch An, người nọ là một người điên, ngươi có muốn đổi lại người bảo lãnh không? Đỗ Địch An vỗ vai của hắn nói với lão giả, ngươi là người thông minh, chắc hẳn phải biết làm như thế nào mới đúng. Lão giả nhìn hắn một cái, sát ý đáy mắt thu liễm, gật đầu, nói, được, mở cửa đi, Đỗ Địch An nói với thanh niên tóc xù. Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn lão giả, cuối cùng kiên trì tiến lên mở lồng giam ra. Lão giả cười nhạt một tiếng, đẩy cửa ra nhìn thoáng qua hắn nói khẽ, hào hào bảo trọng. Sắc mặt thanh niên tóc xù khó coi, cắn răng nói, ngươi cái tên điên này, nếu còn dám phạm pháp, lần sau sẽ không đơn giản như vậy. Lão giả cười cười, cũng không thèm để ý, đi đến trước mặt Đỗ Địch An, ánh mắt rơi vào cổ tay trái Đỗ Địch An, nói, cánh tay của ngươi bị thương. Tuổi còn nhỏ, vậy mà liền chọc tới cừu gia, cũng rất có thể gặp rắc rối. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, không nói gì, nói với thanh niên tóc xù, dẫn ta xuống tầng dưới chót. Thanh niên tóc xù cắn răng, quay người đóng nhà giam lại, dẫn đường. Lão giả thấy Đỗ Địch An không để ý đến mình, lông mi trao lên chờ Đỗ Địch An quay người mới lộ ra giọng mỉa mai cười lạnh, ánh mắt nhìn lướt qua Hei Ba và Lão Kim đi theo Đỗ Địch An, nói, ngươi còn bảo lãnh hai tiểu tử tầng thứ nhất. Tài nguyên bảo lãnh bọn hắn còn không bằng tùy tiện lại bảo lãnh một người ở đây, dù chỉ là một ít gia hỏa không có đầu óc, nhưng ít ra khả năng giúp đỡ ngươi, lại nhiều hơn một chút Hei Ba cùng Lão Kim biến sắc. Hei Ba quay đầu lại nhìn hắn, nói, lão tiên sinh, ngươi có ý gì? Lão giả đứng lại, khẽ ngẩng đầu nhìn của hắn, nói, chẳng lẽ chỉ số thông minh của tiểu tử nhốt ở tầng thứ nhất kém đến như vậy, nói vậy còn cần phiên dịch sao? Sắc mặt Hei Ba thay đổi, nắm chặt nắm đấm nói, nếu không phải nể tình ngươi là Đỗ Bảo Lãnh đi ra, lúc ngươi nói câu đầu tiên là lúc ngươi chết rồi. Thật sao? Lão giả cười cười, lời này cũng là lời ta muốn nói. Đỗ Địch An dừng lại, hơi nghiêng người quay đầu lại nhìn về phía hai người, hướng lão giả nói, ngươi muốn thử độ rộng lượng của ta sao? Sắc mặt lão giả biến hóa thu hồi nụ cười, nói, chỉ là đề nghị mà thôi, ngươi bảo lãnh ta đi ra, cũng không phải là hy vọng ta bày mưu tính kế cho ngươi sao? Tin tưởng ngươi có thể nhanh chóng hiểu được cái gì là bày mưu tính kế, cái gì là dạy ta? Đỗ Địch An hờ hững liếc mắt nhìn hắn, xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Sắc mặt lão giả biến ảo một cái, trong ánh mắt hiện lên một ít lo lắng. Một lát sau, mọi người đi theo thanh niên tóc xù vào ngục giam tầng dưới chót, trên đường đi trải qua mấy lần cửa khẩu xét duyệt, cuối cùng đến tòa ngục giam nơi đáy hồ. Đỗ Địch An rõ ràng cảm giác được, không khí tầng dưới này âm hàn hơn bên trên rất nhiều, ánh sáng yếu ớt, vài chén đèn dầu chiếu vào ngục giam trên hành lang giống như là quỷ hỏa, yên tĩnh thiêu đốt, tất cả ngục giam đều là bê tông chế tạo từng gian ngăn cách, thuận tiện nhắc tới bê tông ở đây chủ yếu đến từ ngoài vách tường. Bên này, người dẫn đường đổi thành lính canh ngục tầng dưới chót nơm nớp lo sợ dẫn đường, ở lối đi nhỏ chính giữa lên, có một tiềm thức nhỏ cử động, Đỗ Địch An liền cảm nhận được nội tâm của hắn kiêng kỵ và sợ hãi. Cùng tầng thứ hai ngục giam bất đồng, ngục giam tầng này cực kỳ yên tĩnh giống như chết lặng, chỉ quang quẩn tiếng bước chân của mọi người. Hắn nghiêng đầu nhìn từng gian ngục giam, từng ngục giam đều là thép chế tạo nên, bên trên có mấy cây thép trụ để đưa đồ ăn, đột nhiên lúc qua một gian ngục, Đỗ Địch An nhìn thấy một khuôn mặt lộ ra. Đây là một gương mặt cực kỳ dữ tợn, mặt mũi tràn đầy các loại vết thương, chỉ còn một con mắt giống như là ác quỷ gắt gao theo dõi hắn. Đỗ Địch An đột nhiên vọt lên, lè lưỡi làm ra một cái mặt quỷ. Bành! Vẻn vẹn một tiếng vang thật lớn, miếng thép phía sau cửa vang lên chấn cánh cửa bằng thép bay ra từng tầng cho bụi. Lính canh ngục dẫn đường hoảng sợ nhảy lên, gấp rút rút gậy ra, sắc mặt lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An. sắc mặt trắng bệch nhìn gian phòng này, thấy cửa sắt bình yên vô sự mới nhẹ nhàng thở ra, hung dữ mà nói, thành thật một chút, muốn bị đánh vậy sao? Ngục giam quay đầu nhìn hắn, không nói lời nào. Lính canh ngục bị gương mặt như ma quỷ nhìn vào, có chút không thoải mái quay đầu, hướng Đỗ Địch An nói, Đỗ tiên sinh, mời đi bên trong. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, trước khi đi trừng mắt nhìn người trong ngục giam, đồng thời trong lòng âm thầm cảm thán, không hồ là cao cấp thú liệp giả, thân thể chịu cực hình vẫn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như thế. Hắn không khỏi chờ mong mình có thể bảo lãnh hai vị kia. Rất nhanh, lính canh ngục đứng trước một nhà giam, vào bên trong nói, số 3 đi lên, có người đến bảo lãnh ngươi. Vừa mới nói xong, một âm thanh khóa sắt trong phòng giam vang lên, một lát sau, trên cửa sắt lộ ra một gương mặt tóc tai bù xù, đằng sau là một con ngươi tỏa sáng nhìn lướt qua bên ngoài thấy Đỗ Địch An, cùng lão giả bên cạnh, mở miệng nói, bảo lãnh ta. Là ai? Thanh âm trầm thấp khàn khàn giống như là đánh bóng khó nghe. Đỗ Địch An nói, ta là Đỗ Địch An, sau khi đi ra thì ngươi trung thành với ta, có làm được không? Ngươi, người này đánh giá Đỗ Địch An, ánh mắt chớp động, nói, tốt, ta biết rồi. Đỗ Địch An cười cười, nói, ta là người rất dễ tin lời của người khác, cho nên hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của mình. Ta biết rồi, ta cam đoan. Người này trầm giọng nói. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái thật sâu, nói với lính canh ngục, mở cửa đi. Lính canh ngục do dự một chút nhưng vẫn móc chìa khóa mở cửa ra. Lúc cửa sắt mở ra, mọi người cũng thấy rõ bộ dáng người này, là một tráng hán thân cao khoảng 1m8, trên thân trần trụi, vạm vỡ, cơ ngực trải rộng vết thương đao kiếm. Ở hai bên xương bả vai bị đinh thép đâm xuyên bất đồng với chỗ lão giả số 7. Đinh thép nơi này như là ưng chảo, phía trước có mấy cái gai ngược ở trước ngực, âm thanh xiềng xích leng keng rung động sau lưng. Có hai xiềng xích chốt ở đinh thép cố định ở hậu phương, muốn tự hành rút đinh thép ra là không có khả năng. Mở khóa. Tráng hán nhếch miệng cười cười lộ ra hai hàng răng vàng không không đồng đều, ngông nghênh phân phối lính canh ngục. Mặt mũi lính canh ngục tràn đầy kiêng kỵ móc ra chìa khóa cẩn thận từng ly từng tí, đi vào phòng giam mở xiềng xích phía sau lưng hắn ra, bành bành hai tiếng, hai cái xiềng xích rơi trên mặt đất. Tráng hán liếm liếm đầu lưỡi lay động cổ, cốt cách ken két rung động, chậm rãi bước ra nhà tù nói với Đỗ Địch An, tiểu tử, đi thôi, bổn đại gia một khắc cũng không muốn ở chỗ này. Nhưng ngươi phải đợi chốc lát. Đỗ Địch An hướng lính canh ngục nói, làm phiền dẫn đường, đi ngục giam số 1. Tráng hán nhảy lên, nghe được câu nói kế tiếp của Đỗ Địch An, sắc mặt biến hóa nói, số 1, ngươi còn muốn đi bảo lãnh số 1, ngươi có ý kiến? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái. Tráng hán hơi cứng lại híp híp mắt, đột nhiên ha ha cười nói, đương nhiên không có, mời ngài. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, hướng lính canh ngục ý bảo dẫn đường. Lính canh ngục trở tay khóa lại ngục giam, đi trước mặt mọi người, đi qua một góc vào một ngõ cụt, lúc này có hai nhà tù. Hắn đi tới nhà tù phía tay trái nhìn vào bên trong nói, số 1, có người đến bảo lãnh ngươi rồi, chuẩn bị ra ngoài đi. Trong phòng giam một mảnh tĩnh mịch, cũng không đáp lại. Lính canh ngục đi vào lối nhỏ bên cạnh, cầm một chén đèn dầu đưa tới cửa sắt nhìn vào bên trong, thấy bên trong cũng không dị dạng mới nhẹ nhàng thở ra. Đem đèn dầu thả lại chỗ cũ móc ra chìa khóa mở cửa. Đỗ Địch An có chút kỳ quái, tiến lên nhìn lại, trong phòng giam đen kịt một mảnh, nhưng thị giác hắn không bị ảnh hưởng. Lập tức nhìn thấy sâu trong nhà giam, trên vách tường có một thập tự giá, bên trên có rất nhiều khóa sắt cùng đinh thép khóa một thân ảnh rất nhỏ, từ dáng người thon thả có thể đoán là một vị nữ tử, tóc dài đến đầu gối, toàn thân quần áo lam lũ lộ ra khối lớn da thịt, ở chỗ đầu gối thậm chí có vết máu khô lưu lại. Đỗ Địch An nao nao. Dù biết số 1 bất phàm, nhưng không nghĩ tới lại bị đối đãi tàn khốc như thế, toàn thân đều bị đinh thép đâm xuyên cố định, muốn di chuyển hay nằm xuống cũng làm không được. Cũng khó trách lính canh ngục không thấy bên trong đáp lại dám trực tiếp mở cửa. Lúc cửa mở ra, lính canh ngục đi vào trước, Đỗ Địch An theo sát phía sau, tráng hán cùng lão giả, He Y Ba, lão kim bọn họ lục tục nối đuôi nhau vào, lão giả chẳng biết lúc nào theo bên cạnh vách tường lấy đèn dầu chiếu sáng, trong phòng giam hắc ám. Thân ảnh bị đóng ở trên thập tự giá lập tức hiển lộ ở trong tầm mắt của mọi người, trong lúc nhất thời thanh âm hút khí lạnh đồng thời vang lên. Số 1, số 1. Lính canh ngục tiến lên, đi đến trước thập tự giá. Thân ảnh trên thập tự giá chậm rãi ngẩng đầu, dưới mái tóc tán rơi ẩn ẩn có một ánh mắt lạnh như băng bắn ra khiến Đỗ Địch An cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Cảm giác này ngay cả là cao cấp thú liệp giả tráng hán phía sau cũng không thể khiến hắn như vậy, trong lòng thất kinh. Cũng có vài phần vui vẻ, tình huống so với chính mình đoán trước đỡ hơn một ít. Có người đến bảo lãnh ngươi rồi. Lính canh ngục lui về phía sau nửa bước, nhỏ giọng nói ra. Thân ảnh trên thập tự giá bởi vì tóc che chắn, mọi người không thấy nét mặt của nàng cùng đôi mắt, trầm mặc một lát sau nàng chậm rãi nói, giải khóa. Lính canh ngục do dự nói, ta mở khóa cho ngươi, bất quá ngươi không cần vờ ngớ ngẩn. Vị đại nhân này là tới bảo lãnh ngươi ra ngoài, Nếu ngươi tái phạm sẽ không ai dám bão lãnh ngươi rồi. Cô gái này không trả lời, bộ mặt hình như nhìn về phía Đỗ Địch An. Dễ nhận thấy, trong mấy người này chỉ có Đỗ Địch An không phải người trong ngục giam. Đỗ Địch An cũng nhìn nàng, ánh sáng đèn dầu chiếu không tới nhưng hắn hoàn toàn không ngại, có thể tinh tường nhìn thấy một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, tràn ngập lãnh ý cùng căm thù. Rất nhanh, lính canh ngục tiến lên cởi bỏ những xiềng xích trên thân thể nàng. Những đinh thép này phân bổ ở hai tay hai chân, xương bả vai, phần bụng, khó có thể tưởng tượng lúc trước bị đinh thép đẫm xuyên phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Càng không thể chịu đựng được chính là, khoảng thời gian bị giam giữ trường kỳ bảo trì tư thế như vậy, kể cả ăn cơm ngủ cùng bài tiết đều là như thế. Heiba cùng lão Kim đứng ở phía sau mặt mũi tràn đầy rung động, vốn cho là hắn bị đâm xuyên xương bả vai, cũng đã là những thủ đoạn hèn hạ âm hiểm nhất, không nghĩ tới ở đây còn gấp 10 lần cực hình của bọn hắn. Bọn hắn tự hỏi nếu là mình bị dạng này bị gai cố định, đoán chừng đã sớm tìm cách mà tự hành giải thoát rồi. Xin chào, ta là Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hướng nàng nói, ta biết rõ ngươi còn có thù chưa báo, ta có thể giúp ngươi. Rầm rầm, xiềng xích trên thập tự giá bị giải khai. Cánh tay cô gái này buông lỏng xuống, thân thể cũng khôi phục lực di chuyển, chỉ là thân thể các nơi vẫn lưu lại đinh thép, đôi mắt nàng phát ra ánh sáng sắc lạnh, nói, ngươi là người ở nội bích. Tiếng nói chuyện thần kỳ êm tai thanh thúy. Đỗ Địch An bình tĩnh nói, tạm thời không phải, nhưng tương lai tất nhiên là vậy. Cô gái này lạnh lùng nhìn hắn một cái, thu hồi ánh mắt cúi đầu không nói. Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, không nói gì nữa quay người rời khỏi nhà tù, theo đường cũ trở về, một lát sau mọi người đi tới đại sảnh bên ngoài ngục giam. Trong đại sảnh sau khi quản gia Peter rời đi, thì đám lính canh ngục lại trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục ăn uống cùng đánh bài như lúc trước, chỉ là nói chuyện phiếm lại luôn nói đến Đỗ Địch An. Cùng với danh khí vang dội quân dụng thập tự nỏ lên gần đây. Ở dân gian biết rõ quân dụng thập tự nỏ người cực nhỏ, nhưng lính canh ngục thuộc về quân bộ thể chế. Đối với quân dụng phẩm chú ý tương đối cao, vật phẩm giống như vậy xuất hiện ở báo chí cơ hồ mọi người đều biết. Theo Đỗ Địch An bọn họ đẩy cửa đi ra, những ngục tốt trong đại sảnh lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn Đỗ Địch An, lúc nhìn thấy lão giả số 7, tráng hán cùng với tù nhân số 1 đi phía sau Đỗ Địch An, sắc mặt đều biến đổi, mấy kẻ kia thì lính canh ngục cũng biết. Ba người đã phạm phải tội nghiệt như thế nào, hôm nay ra tù tất lại lâm vào hắc ám. Ra khỏi cửa lớn ngục giam, ánh mặt trời ôn hòa chiếu lên thân thể mọi người. Heiba cùng lão Kim hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn ngập vẻ kích động. Đã nhiều năm không nghĩ tới có thể lại một lần nữa gặp được ánh mặt trời. Loại cảm giác đã lâu này cơ hồ đã bị bọn hắn quên lãng. Lão giả số 7 trên đường đi yên lặng không nói, cực kỳ điệu thấp. Tráng hắn đánh giá chung quanh định giá cái gì đó. Số 1 đi ở cuối cùng. Mặt mũi bị tóc dài che đậy, không ai biết được nàng đang suy nghĩ gì. Dọc theo lối đi nhỏ đi đến hai bên hồ nước ám ảnh, nghe thấy được mùi mọi người tản mắt ra, phản ứng tương đối kịch liệt. Hai bên lối đi nhỏ không ngừng nổi lên cự lãng, ma vật nhảy lên cao, răng nanh hiện ra trước mặt mọi người, bộ dáng quái dị là cá mà không phải cá. Tráng hán nhìn thấy những ma vật dưới nước này, thổi sáo, đáy mắt hiện lên một vệt khát máu. Rất nhanh, mọi người đi tới xe ngựa bên hồ. Lão giả số 7 cùng tráng hán bọn họ đều đánh giá cơ sĩ trên xe ngựa, lão giả số 7 trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc, nói, ngài ẩn gia tộc. Đỗ Địch An quay đầu lại nhìn hắn, mặt cười như không cười nói, trí nhớ không tệ. Lão giả số 7 nhíu mày, nói, như ta nhớ được thì Rai ẩn gia tộc không phải sớm đã xuống dốc rồi sao, ở Melon tập đoàn cũng thuộc về ba tuyến cổ đông nhỏ, nếu chỗ dựa sau lưng ngươi là Melon tập đoàn, cũng không tới phiên Rai ẩn gia tộc phái xe đưa tới đi. Đỗ Địch An đạm mạc nói, Melon tập đoàn là địch nhân của chúng ta. Nói xong đạp lên xe ngựa, bởi vì lúc trước có chỗ chuẩn bị, cố ý gọi xe ngựa loại lớn, trong xe đủ để chứa 5 người. Heiba cùng lão Kim lên xe trước, Đỗ Địch An nói với hai người họ, các ngươi đi phía trước đi, ngồi cùng Sa Phu. Heiba cùng lão Kim liền giật mình, Heiba đột nhiên nghĩ đến cái gì, sầu lo nói, ta lưu lại đi. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, nói, đều đi thôi. Hai người nhìn thấy biểu lộ chân thật đáng tin của hắn. Không còn bướng bỉnh, xuống xe nhảy đến chỗ ngồi phía trước Sa Phu. Lão giả số 7 nhìn thấy một màn này, ha ha cười, bắt lấy cửa xe mượn lực lên xe ngồi bên cạnh Đỗ Địch An. Tráng hán cười lạnh một tiếng, xoay người cúi đầu tiến vào trong xe ngựa, ngồi đối diện với lão giả số 7. Cuối cùng số 1 cũng theo sát cùng lên xe, ngồi cùng một mặt ghế với lão giả số 7, nụ cười trên mặt lão giả số 7 chậm rãi thu liễm. Đi thôi. Đỗ Địch An phân phó Sa Phu trước mặt. Bánh xe chậm rãi chuyển động, thân thể bốn người ngồi trong xe hơi lay động nhìn nhau, trên mặt không có tâm tư gì. Xe ngựa rất nhanh đi vào bình nguyên, dọc con đường đi vào một con đường nhỏ trong rừng gai, ven đường có đội ngũ thẩm phán kỵ sĩ tuần tra. Trong các bụi cỏ còn có cảnh vệ ẩn nấp. Rất nhanh, xe ngựa đã rời khỏi rừng gai, chạy dọc theo con đường hoang vu bên ngoài. Từ đầu tới cuối Đỗ Địch An không mở miệng, bây giờ chậm rãi nói, tại đây đã thoát khỏi phạm vi ngục giam rồi. Nếu các vị muốn bắt cóc ta, hoặc muốn thừa dịp ly khai triệt để khôi phục tự do, hiện tại có thể hành động. Hào khí yên lặng trong xe lập tức căng như dây đàn. Ánh mắt lão giả số 7 chớp động một cái, mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, cùng một chỗ với 5 tên tội phạm xấu xa chúng ta, hình như ngươi cũng không khẩn trương. Với thủ đoạn và tiền bạc ngươi bảo lãnh chúng ta, có lẽ mua sinh mệnh tuyền thủy không phải là việc khó. Tay trái của ngươi bị thương chẳng lẽ do ma vật tạo thành hay sao? Nghe được hắn nói, ánh mắt tráng hán bên cạnh ngưng tụ, lườm Đỗ Địch An. Đỗ Địch An mỉm cười, nói, không có gì đáng ngạc nhiên, ta đã từng là một thành viên trong ngục giam, tuy nhiên lúc ấy ta vô tội. Ngươi cũng vậy. Lão giả số 7 có chút kinh ngạc, rất hứng thú nói, xem ra thể lực sau lưng tiểu huynh đệ rất lớn, bất quá bối cảnh lớn như vậy mà vẫn bị vu oan vào tù, hẳn là bối cảnh địch nhân của người còn lớn hơn, là một trong lục đại tập đoàn. Đỗ Địch An khẽ cười cười, nói, ngươi có thể bỏ một trong đi. Lão giả số 7 khẽ giật mình. Tráng hán bên cạnh cũng khẽ giật mình. Gương mặt số 1 bị che khuất, không nhìn ra tâm tình gì. Lão giả số 7 kịp phản ứng, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, nói, tiểu huynh đệ, ngươi hẳn là người của quân bộ. Cùng lục đại tập đoàn là địch, thế lực như vậy ta còn chưa từng nghe qua. Đỗ Địch An thản nhiên nói, ngươi không nghe nói qua là vì lúc đó ta còn chưa sáng lập ra. Ngươi sáng lập. Lão giả số 7 sững sờ, lập tức nở nụ cười, tiểu huynh đệ, ngươi tuổi còn nhỏ đã thích khoác lác, cũng không phải là thói quen tốt. Ngươi bảo lãnh mấy người chúng ta đi ra hẳn là để giúp ngươi làm một số việc mà người khác không dám. Nhưng nếu như địch nhân của ngươi là lục đại tập đoàn, ta cảm thấy ngươi vẫn nên đưa ta trở lại ngục giam thì tốt hơn, thà rằng ta ở bên trong yên tĩnh dưỡng lão. Đỗ Địch An nhún nhún vai nói, nếu như ngươi xác định, hiện tại ta có thể đưa ngươi trở về. Số 7 lão giả ha ha cười cười nói, hiện tại có trở về hay không thì phải xem ý nguyện của ta rồi, long ưng dương cánh, há có đạo lý bị trói buộc. Đỗ Địch An nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, trước mặt ta, là long ưng cũng phải cụp cánh thu lại, là phượng hoàng cũng phải rụt đầu còng lại. Lão giả số 7 híp híp mắt, nói, thật sao, ta thật sự muốn thử xem. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, mời. Lão giả số 7 híp mắt nhìn hắn, đúng lúc này số 1 đang tĩnh tọa bên cạnh đột nhiên mở miệng, hướng Đỗ Địch An nói, nếu như ngươi nói cho ta biết như thế nào trở về nội bích, ta có thể giúp ngươi một lần. Nghe nàng nói như thế, sắc mặt lão giả số 7 biến hóa, nhưng trong mắt lại giật mình. Bởi vì hắn chú ý nàng đúng là nói trở về mà không phải đi vào, có thể lý giải được bản thân nàng là người đến từ nội bích. Sắc mặt trắng hán bên cạnh cũng là biến hóa, ánh mắt âm trầm xuống. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn nàng, nói, ngươi muốn về nội bích, biện pháp duy nhất chính là nghe lời của ta, nếu không sau khi trở về ta sẽ lập tức giải trừ bảo lãnh đối với ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ lần nữa bị truy nã, đừng nói đi vào nội bích, coi như đi vào khu sinh hoạt cũng rất khó khăn. Số 1 dừng trên mặt hắn, từng chữ nói, chỉ sợ ngươi không thể quay về. Đỗ Địch An khẽ thở dài, không có nói cái gì nữa. Số 7 lão giả nghe được số 1, sắc mặt buông lỏng xuống, cười lạnh mà nhìn Đỗ Địch An, ngươi cảm thấy ba người chúng ta sẽ thả ngươi trở về sao? Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nhận tội, chỗ dựa của ngươi là ai, coi như ngươi không nói chúng ta cũng có thể từ Sa Phu thăm dò được. Còn có thể từ Ryan gia tộc cha ra được. Ta sẽ đếm đến 5, chờ ta điểm hết, nếu ngươi vẫn không nói thì tự gánh lấy hậu quả. 5. Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn hắn, nói, ta cảm thấy sau này nên gọi ngươi là lão ô nha, không nghĩ tới người có tâm tư thâm trầm như ngươi lại nói nhiều như vậy. Ánh mắt lão giả số 7 âm trầm, nói, xem ra muốn cho ngươi cơ hội cuối cùng cũng không được. Nói xong hắn nhìn tráng hán đối diện nói, ta già rồi, chưa hẳn có thể đánh thắng tiểu tử này, chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Tráng hán nhìn hắn, nhếch miệng cười cười nói, ta dựa vào cái gì để giúp ngươi? Sắc mặt lão giả số 7 biến hóa, hừ lạnh nói, đã như vậy thì mọi người cùng theo tiểu tử này về tổng bộ đi, cùng lắm là thuần phục một tiểu quỷ. Dù sao ta cũng già rồi, không chịu nổi giày vò nữa. Tráng hán chau mày, cười lạnh nói, lão già, nói chuyện với ta tốt nhất nên chú ý một chút, ta sẽ không kính già yêu trẻ đâu. Mặt lão giả số 7 cứng lại, biểu lộ âm trầm không đáp lời. Tráng hán nghiêng đầu nhìn Đỗ Địch An. Nói, tiểu quỷ, lúc trước trong tù ta đã nhẫn ngươi một đường rồi. Lúc trước lão tử tung hoành săn bắn ngoài vách tường, ngươi vẫn còn trong bụng mẹ. Ta cho ngươi 2 giây cân nhắc, nói ra chỗ dựa sau lưng ngươi. Mặt khác đợi lát nữa sau khi đi vào cứ điểm, lập tức viết thư để người sau lưng ngươi đưa văn kiện bảo lãnh tới. Nếu là dám truy nã lão tử sẽ giết đến tận hang ổ các ngươi. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nếu tính như thế, vậy thì lúc ta được sinh ra, tổ phụ của các ngươi có lẽ vẫn chỉ là một giọt chất lỏng đi. Muốn chết. Tráng hán bỗng nhiên ra quyền, đấm vào mặt Đỗ Địch An.